Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1186. Bàn cổ chi thân. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Làm sao nói đi là đi? Nhìn thấy vệ tử Thanh đi, Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa vội vàng đuổi theo. Vệ tử Thanh chỉ là mắt nhìn bàn cổ cung, không nói thêm gì nữa. Liền xem như ra bàn cổ mộ, đối với Nino, cũng là không nói một lời. Trở lại ra ra cao ốc về sau, vệ tử Thanh đem tự mình một người núp ở trong phòng. Nhắm mắt lại, hồi lâu, lại là thở dài. Đây chính là cái gọi là vận mệnh a. Từ đạp vào tu tiên bắt đầu, vệ tử Thanh liền thường xuyên cảm khái vận mệnh khó dò. Lần này, nhất là như thế, không đến thánh nhân, cuối cùng sâu kiến, liền xem như mình tới chân tiên, đã phá vỡ tuổi thọ gông xiềng. Nhưng không thể không nói, mặc kệ là tại 3000 vị diện cái nào vị diện, hắn, bọn hắn, đều cuối cùng tại bị một cái vô hình bàn tay lớn tại khuấy động lấy. Cương ước nội dung cốt truyện mặc dù cùng cương vừa tiếp xúc với quỹ, thế nhưng cải biến rất nhiều. Thậm chí, liền là liên diệt thế chân tướng. Vậy hoàn toàn thay đổi. Vệ tử Thanh nghĩ tới, nói không chừng có thể bởi vì chính mình xuất hiện, để Mã Tiểu Linh bọn hắn không đến mức nói đến cuối cùng. Đạp vào nguyên tắc hạ tràng. Đương nhiên, đây cũng là mình một mực tại cố gắng sự tình. Bởi vì hắn tin tưởng, từng kiện việc nhỏ cải biến, đủ để có thể ảnh hưởng đến cuối cùng đại thế. Nhưng là, vệ tử Thanh coi trọng mình. Bàn cổ cung, vẫn như cũ trở thành hai người cung. Tiễn, đã biến mất, nhưng thật là biến mất sao? Tại bàn cổ tiễn biến mất sát cái kia. Tại bọn chúng dung nhập Mã Tiểu Linh còn có Huống Quốc Hoa thân thể bọn họ bên trong nháy mắt. Vệ tử Thanh đã nhận ra quen thuộc lực lượng. Đó là khai thiên phủ bên trong phát ra khí tức. Cùng bàn cổ cung vừa sờ như thế. Thẳng đến một khắc kia trở đi. Vệ tử Thanh mới biết được, hai người thân phận cũng không đơn giản. Khai thiên về sau, bàn cổ tinh huyết bị ta chiếm được, nguyên thần một phân thành hai. Cái kia bàn cổ tiễn cũng giống như thế. Ta vẫn cho là cái kia hai mũi tên vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là lại có ai biết, tiếp nhận đại lượng khai thiên công đức bàn cổ tiễn, vậy mà ra đời một tia linh trí, hóa thành hai sợi linh hồn, tiến nhập luân hồi. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì? Nguyên tắc bên trong, cho dù là bàn cổ tiễn bị tướng thần hủy, Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa vẫn như cũ có thể thân hóa thành tiễn. Ngăn cản không đá màu dáng lâm sao? Thùng thùng, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Vệ tử Thanh mắt nhìn, cuối cùng vẫn đứng lên tới. Mở cửa, chính là Mã Tiểu Linh còn có Huống Quốc Hoa. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Vậy liền nói cho chúng ta biết. Mã Tiểu Linh nhìn xem vệ tử Thanh, ngữ khí tràn đầy không thể hoài nghi. Mới đầu, hai người cũng không rõ ràng lắm ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là chậm rãi, hai người đã cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Cái kia bàn cổ tiễn biến mất về sau, hai người mình tu vi, vậy mà lấy rõ ràng có thể phát giác lực lượng tại tiến hóa lấy. Ngắn ngủi một ngày, từ địa tiên, trực tiếp đạt đến thiên tiên, mà tốc độ này, còn đang lên cao. Tại phối hợp bên trên vệ tử Thanh bỗng nhiên biến hóa, bọn hắn sao có thể không suy nghĩ nhiều. Vệ tử Thanh nhìn xem bọn hắn, hồi lâu, vẫn gật đầu, tốt. Nửa giờ về sau, Mã Tiểu Linh cùng Huống Quốc Hoa không nói một lời đi ra ngoài. Nhìn xem rời đi hai người, khe khẽ thở dài. Vệ tử Thanh đóng cửa lại. Sự tình, chỉ có thể y theo nguyên tắc tới hành tẩu sao? Vệ tử Thanh không muốn dạng này. Bất kể như thế nào, ta đều phải cố gắng cải biến đây hết thảy. Chỉ ít, tuyệt đối không thể để cho ta hối hận. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh tiện tay đem gian phòng của mình bố trí trận pháp. Sau đó bắt đầu nhắm mắt lại. Rất nhanh, mắt tiền thế giới biến mất. Mình đã xuất hiện ở bên trong thế giới bên trong. Nhìn xem viên kia tản ra nồng đậm kim sắc quang mang bàn cổ tinh huyết, vệ tử Thanh trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. cái này bàn cổ tinh huyết xuất hiện trên người mình. Bởi vì là thời gian nguyên nhân, mình không có đi luyện hóa. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định phải luyện hóa. 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ngũ thải thạch liền hội giáng lâm. Muốn luyện hóa cái này bàn cổ tinh huyết, 3 ngày là tuyệt đối không đủ. Nhưng là mình lại có thể dựa vào cái này 3 ngày. Để thực lực mình đột phá, đạt tới một cái toàn độ cao mới. Mà cái này, chính là mình hiện tại có thể làm sự tình. Phật môn kim thân còn có bát cửu huyền công. Từ khi bị vệ tử thanh dung hợp về sau, mặc dù thiếu một cái kíp nổ, để hai bản bí tịch triệt để dương hiện lúc trước tổ vu bảo điền. Nhưng là vệ tử thanh vẫn không có buông xuống qua tu luyện. Chỉ là không biết tại sao là, giữa hai bên thủy chung triệt để cắm ở đệ nhị cảnh đỉnh phong. Làm sao cũng vô pháp đạt tới đệ tam cảnh. 3 ngày thời gian, muốn tăng lên nhất đại tu vi. Vệ tử thanh đã có đầu mối. Cái kia chính là, đem bàn cổ tinh huyết dung hợp tại cái này chưa hoàn thành tổ vu bảo điển bên trên. Cứ việc, không biết hội sẽ không thành công. Thế nhưng là vệ tử thanh nhất định phải một cược. Ông, ngay tại vệ tử thanh dùng vận chuyển chưa hoàn thành tổ vu bảo điển sát cái kia. Vệ tử thanh toàn bộ thân thể mãnh liệt địa run rẩy lên. Chỉ gặp nguyên bản lẳng lặng tiềm phục tại nơi trái tim trung tâm bàn cổ tinh huyết. Lại vào lúc này, bỗng nhiên nhảy lên bắt đầu. Thật giống như, cái kia một giọt tinh huyết. Bỗng nhiên sống, mà bắt đầu bình thường. Đây là, còn không cho phép vệ tử thanh kịp phản ứng. Cái kia tinh huyết đột nhiên bạo tạc. Một cỗ cực nó sức mạnh cường hãn. Trực tiếp từ vệ tử thanh trong cơ thể bạo phát đi ra. Lực lượng chi lớn, lớn đến vệ tử thanh còn ngay cả kịp phản ứng cũng không có. Toàn bộ nhục thân trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Vệ tử thanh làm sao vậy không nghĩ tới cái này bàn cổ tinh huyết vậy mà kinh khủng như vậy. Phải biết, mình nhục thân cường hãn, liền xem như đại la cũng vô pháp lập tức hủy nó. Nhưng là bây giờ lực lượng này, nếu không phải là mình linh hồn tương đối cường đại, lần này, chỉ sợ mình linh hồn cũng muốn tan thành mây khói. Nhưng là, vậy đúng vào lúc này. Vệ tử thanh linh hồn chợt bộc phát ra một cỗ quang mang. Quang mang phía dưới, chỉ gặp gian phòng 4 phía. Nhạt màu vàng kim nhạt huyết vụ trực tiếp xuất hiện. Những huyết vụ này đem cả phòng hóa thành huyết hải. Vậy đúng vào lúc này, những huyết vụ này giống như nhận lấy vệ tử thanh linh hồn dẫn dắt bình thường. Vậy mà không ngừng tràn vào hắn trong linh hồn. Càng là vào lúc này, chưa hoàn thành tổ vu bảo điện. Tự hành vận chuyển bắt đầu. Ong ong ong. 4 phía không gian chấn động. Thật giống như gợn sóng bình thường. Ba động toàn bộ không gian. Ông. Trong không gian. Bỗng nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít kim sắc quang mang. Những ánh sáng này hóa vì một đám kiểu chữ. Kiểu chữ vô cùng thần bí. Tràn đầy một loại huyền diệu khó giải thích thần văn. Vệ tử thanh xem không hiểu. Tuy nhiên lại có thể hiểu. Bởi vì, những chữ này thể, chính là bát cửu huyền công còn có Phật môn kim thân pháp quyết tu luyện. Nhưng lại lớn không tương thông. Trong đó càng xen lẫn từng cái không hiểu kiểu chữ. Những chữ này thể vừa xuất hiện, liền kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xuất vào vệ tử thanh trong linh hồn. Ông, vệ tử thanh con mắt trợn to lên. Tràn đầy không thể tin thần sắc. Bởi vì những chữ này thể, lại là một bản hoàn toàn mới vô thượng thần thông bí điển. Đó là bàn cổ chi thân phương pháp tu luyện. Mà vệ tử thanh vậy rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mình thủy chung không cách nào đột phá đến đệ tam cảnh. Bởi vì bát cửu huyền công cùng Phật môn kim thân chân chính hoàn chỉnh bí tịch chính là bàn cổ chi thân. Muốn tu luyện cái này bàn cổ chi thân, ắt không thể thiếu liền là cái kia bàn cổ tinh huyết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.